Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Thần thú nam Tobias. 434. Thần thú nam Tobias. Lão đại, ngươi nhìn cái video này. Cái này gọi Tobias ra hỏa, trong tay lại có một con trong truyền thuyết Pokemon. Darkrai, Bulbasaur, bốn người hoàn toàn như trước đây lựa chọn đi bộ phương thức lữ hành. Hắn cũng không có bởi vì vội vã đến Moss Green Village giúp Butterfree tìm dược liệu, liền trực tiếp ngồi xe đi Moss Green Village. Kanto địa khu rất lớn, nhưng là theo thành tế đường sắt cao tốc không tách ra thông. Từ tận cùng phía bắc Pewter City, Cerulean City, đến vùng cực nam Cinnabar Island, trong vòng một ngày cũng liền có thể đến. Nhưng là nếu vì tiết kiệm thời gian mà ngồi xe, cái kia lữ hành mặc dù không nói không có ý nghĩa, nhưng là cũng thiếu rất nhiều niềm vui thú. Tobias sao? Tiếp nhận Kinsawara đưa tới điện thoại. Quả nhiên trong video, một người mặc màu đỏ ngắn khoan bào quần áo, một đầu xám nhạt màu xanh lá quan xoắn tóc dài nam nhân, chỉ huy một con Darkrai nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, có rất nhiều cái khác địa khu cường đại huấn luyện ra đi vào Kanto. Nguyên bản Kanto địa khu danh nhân đường bảng xếp hạng, nhân khi huấn luyện ra bảng xếp hạng ngắn ngủi mấy tháng tầm đó tiến hành lớn tẩy bài. Trước mắt Zabusora vẫn như cũ chiếm cứ đứng đầu bảng bên ngoài. Rất nhiều Kanto bản thổ huấn luyện ra, tất cả đều bị đẩy ra 10 hạng đầu bên ngoài. Rất nhiều giới trước Kanto liên minh huấn luyện ra tiến đến khiêu chiến, nhưng mà cuối cùng đều bị những thứ này ngoại lai huấn luyện ra đánh bại. Trong lúc nhất thời Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong liên quan tới cái khác địa khu huấn luyện ra cường giả chủ đề nhiệt độ giá cao không hạ. Rất nhiều người đều đang suy đoán Bulbasaur cùng những thứ này cường đại huấn luyện ra ở giữa tranh lệch. Cùng Bulbasaur cùng giới người mới huấn luyện ra hoàn toàn như trước đây ủng hộ Bulbasaur, cho rằng những thứ này ngoại lai huấn luyện ra không phải là đối thủ của Bulbasaur. Đương nhiên tồn tại một chút không đồng dạng thanh âm, cho rằng Bulbasaur cũng không phải là những người này đối thủ. Ngay sau đó chuyện tốt huấn luyện ra, đem những thứ này cường đại ngoại lai huấn luyện ra bối cảnh toàn bộ lột đi ra. Là một người mới huấn luyện ra, Bulbasaur cùng những thứ này tham gia qua nhiều lần liên minh đại hội ngoại lai huấn luyện ra cường giả so ra, hoàn toàn chính xác lộ ra yếu thế rất nhiều. Bulbasaur bởi vì bình thường rất ít tham gia Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong tổ chức giao lưu hoạt động, lại thêm hành tung bất định nguyên nhân, suy nghĩ rất nhiều khiêu chiến Bulbasaur huấn luyện ra, căn bản không có cơ hội. Bất quá hiện nay ngoại lai huấn luyện ra cường giả chủ đề nhiệt độ cao như vậy, Bulbasaur lại từ đầu đến cuối chiếm cứ Kanto danh nhân đường bảng xếp hạng hạng nhất. Nhân khi huấn luyện ra bảng xếp hạng hạng nhất, Bulbasaur trong lúc nhất thời thật là có loại ở vào trên đầu sóng ngọn gió cảm giác. Có người đoán chừng rất nhanh những thứ này ngoại lai huấn luyện ra liền sẽ tìm tới Bulbasaur. Cái này huấn luyện ra hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Nhìn thấy trong video cái này gọi là Tobias huấn luyện ra, còn có dưới tay hắn con kia Darkrai, Bulbasaur lúc này rốt cục nhớ lại kiếp trước nguyên tác kịch bản bên trong cái này phi thường nổi danh ra hỏa Tobias. Trong nguyên tác Ash khiêu chiến Sinnoh liên minh, tham gia cuối cùng Lily of the Valley đại hội lúc gặp phải một cái siêu cường huấn luyện ra, tại trong trận chung kết lần lượt phái ra hai cái trong truyền thuyết Pokemon Darkrai, Lacio, đem Ash vô tình đánh bại, sau đó trở thành một lần kia Lily of the Valley đại hội cuối cùng quán quân. Mà cái này gọi là Tobias gia hỏa cũng bị mọi người vụng trộm xưng là thần thú nam. So với trước đó gặp phải Alan cùng Nishiki, cái này gọi là Tobias gia hỏa không thể nghi ngờ để Bulbasaur cảm nhận được rất lớn áp lực. không có có được thần thú, vĩnh viễn không biết thần thú cường đại, dưới tay hắn Zapdos đột phá đến thiên vương cấp về sau. Đối huyết mạch trong truyền thừa lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ nhanh chóng. Lúc trước nếu như đối mặt Lorelai lúc Bussora phải ra Zapdos xuất chiến, người thắng sau cùng có phải hay không Lorelai còn chưa nhất định đâu. Mặc dù Tobias sự tình để Bussora cảm nhận được một cỗ áp lực, bất quá hắn cũng không có bởi vì đối phương tiêu pha có được so với hắn nhiều thần thú mà cảm thấy thất bại. Zapdos, Beedrill, Scizor, Bussora dưới tay đã có 3 con Pokemon đột phá đến thiên vương cấp. Thực lực cường đại để hắn không e ngại bất kể đối thủ nào khiêu chiến. Khoảng cách Indigo đại hội khai mạc còn có 4 tháng. Tin tưởng đến lúc đó thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Đối thủ càng cường đại, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn. Sau đó lữ hành mục đích là Moss Green Village. Moss Green Village ở vào bán đảo Đông Bắc Bộ, từ biên giới Tây Nam Fuchsia City xuất phát, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, giống Bussora bọn hắn dạng này đi bộ đi đường, dù nói thế nào cũng phải một tuần thời gian mới đến được. Bất quá Bussora bốn tay cũng không có bởi vì dạng này mà cảm thấy lo lắng. Bussora phát hiện lòng của mình ngược lại không khỏi vì đó biến thành yên tĩnh bình thản xuống. Từ Fuchsia City xuất phát, hướng đông bắc phương hướng gần nhất một tòa thành trấn là Stone Town. Đây chính là Erika vẽ ở chính mình lữ hành bản đồ bên trên một cái mục đích địa. Gloom tiến hóa thành Blossom cần dùng đến Sunstone. Whipping Bell tiến hóa đến Victory Bell. Cũng cần một viên Lipstone làm phụ trợ. Mặc dù Erika không thiếu tiền, nhưng mấu chốt là giống Sunstone loại tiến hóa này đạo cụ tại trên thị trường là giá cao khó cầu khan hiếm hàng. Stone Town là Kanto địa khu nổi danh Evolutionary Stone lối ra trấn. Nơi này có phi thường chân quý Evolutionary Stone quặng mỏ. Muốn tìm Sunstone, Stone Town hẳn là có môn lộ. Tại tòa này bị nhiệt đới khí hậu gió mùa bao phủ trên bán đảo sinh sống hơn 2 tháng. Lại nhìn bốn phía phồn thịnh thảm thực vật, cũng không có nguyên lai như vậy ngạc nhiên. Bất quá tòa này nhiệt đới gió mùa bán đảo, cùng phía bắc chủ đại lục khác biệt, ngoại trừ khí hậu càng thêm nóng, mưa lượng càng nhiều, thảm thực vật càng thêm tùm bên ngoài. Nghỉ lại Pokemon chủng quần cũng có rất lớn khác biệt, giống Geodude, Oni, Sensoru, Nidoking, Vulpix, Marowak, loại này phía bắc chủ đại lục phân bố tương đối nhiều Pokemon. Tại tòa này gió mùa trên bán đảo sẽ rất khó nhìn thấy bọn chúng bóng dáng. Nhiệt đới khí hậu rõ ràng, thảm thực vật tùm trên bán đảo là Kangaskhan, Rhyhorn, Exeggutor, Vileplume, Victory Bell, Tauro, loại này Pokemon thiên đường. Từ Fuchsia City xuất phát, trải qua một chút bình nguyên thời điểm, đám người liền có thể nhìn thấy dạng này một bộ bức họa xinh đẹp. Dương cánh 2 mét pixel ở trên không bên trên bay lượn. Từng tiếng sáng chim kêu phảng phất tại hướng cái khác Pokemon. Tuyên cáo chính mình đối vùng trời này chủ quyền. Bình nguyên bên trên rậm rạp thảm thực vật bên trong, thỉnh thoảng có thể trông thấy Vileplume, Victory Bell lười biếng phơi nắng. Một con Raticate dẫn theo một đám Rattata tại trong bụi cỏ toán loạn lấy kiếm ăn. Siêu năng lực thị giác dưới Bussora cũng nhìn thấy dấu ở trong bụi cỏ Abok. Vận sức chờ phát động nhìn chăm chú cách đó không xa Rattata. Thời khắc chuẩn bị triển khai một trận đi săn thịnh yến. Thiên nhiên mỹ diệu ngay tại dạng này trong lúc lơ đãng triển lộ ra. Để may mắn thưởng thức được một màn này vì đó động dung. Bussora thậm chí còn chứng kiến mấy cái Sire tại thảo sắc ẩn tàng dưới. Nếu như không phải Bussora ánh mắt tốt, chỉ sợ cũng nhìn thấy bọn chúng đi săn lúc thần tuấn dáng người. Bussora bây giờ dưới tay Pokemon không ít, thỉnh thoảng loại kia thiên phú đặc biệt cao, mà lại rất phù hợp hắn phong cách chiến đấu Pokemon. Bussora hắn là sẽ không loạn thu phục. Từ 9 giờ sáng thêm ra phát, hơn 3 giờ hành trình, xuyên qua vùng quê, vượt qua hai tòa không nhỏ sơn lĩnh. Bussora bốn người rốt cục thấy được Stone Town thân ảnh. Stone Town ở vào tiến hóa núi chân núi khu vực. Mặc dù lưng tựa tiến hóa núi cái này đại bảo tàng, nhưng là Stone Town dân chấn cũng không có lung tung khai phát đào móc. So với sương mù 10 phần nghiêm trọng khoáng vật thành phố Pewter City, Stone Town đơn giản chính là một cái kinh tế có thể cầm tiếp theo phát triển điển hình. Đứng tại bên ngoài trấn trên sườn núi nhìn một cái, Bussora cũng không nhịn được ở trong lòng ca ngợi một câu. Tốt một tòa mỹ lệ tường hòa trấn nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.